Thần đạo Đan Tôn, chương 4609. Xấu mặt, góc truyện audio.com. Mạo Vân Thiên hoàn toàn đắm chìm vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, hắn đã giết chết Lăng Hàn, thành công đoạt lại mỹ nhân, chính thức tiến vào đêm động phòng hoa trúc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mở cờ trong bụng. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, gia hỏa này đang mất hồn, hai tay ôm lấy không khí, bờ mông vẫn còn nhún nhún. Ngoá, hắn lên rồi kìa, khốn kiếp quá cay con mắt, không ngờ còn có ý dâm, trực tiếp cứng rắn, hắn qua biến thái. Biến thái, tất cả mọi người không thể tin được Mạo Vân Thiên lại vô liêm sỉ đến như vậy. Cho dù ngươi là chân ngã cảnh, ngươi một tay có thể trấn áp Lăng Hàn, hiện tại không nên hung hăng càn quấy tới mức cứng rắn trước mặt mọi người, còn nhún nhún quá ác tâm. Tất cả mọi người im lặng, bọn họ có lại có thêm nhận thức mới. Lăng Hàn cũng thật không ngờ chính mình chỉ có sử dụng huyễn cảnh hắc mang kéo dài một ít thời gian, không nghĩ tới Mạo Vân Thiên lại bộc lộ một mặt không chịu nổi như thế. Hắn lắc đầu, gia hỏa Mạo gia sau này còn mặt mũi gặp người hay không? Đúng lúc này, đột nhiên Mạo Vân Thiên giật mình, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh. Trời ơi, hắn đang làm cái gì? Hắn vội vàng buông hai tay nhưng phía dưới vẫn cứng rắn, trong thời gian ngắn không thể xìu xuống, hắn xấu hổ cố gắng khôi phục tinh thần. Lăng, Hàn, hắn nói ra từng chữ, đôi mắt phóng hỏa. Hắn không biết mình vì cái gì đột nhiên đắm chìm vào trong ý dâm không thể tự kiềm chế, nhưng hắn biết đây là Lăng Hàn làm trò quỷ. Gia hỏa ghê tởm, hại hắn làm ra chuyện xấu hổ như thế. Sau này hắn làm sao gặp người? Chết, chết, chết, hắn gào thét và tấn công Lăng Hàn, hắn đánh ra hai quyền như sóng to gió lớn. Trên người hắn tỏa ra trật tự thần liên, một trường đánh tới mang theo phù quang vô tận, đây chính là chân ngã cảnh cường đại thấm nhuần ảo diệu thiên địa, tuyệt đối không phải sinh đan cảnh có thể địch nổi. Lăng Hàn có tu luyện thiên long đế quyết, khí lực vô cùng cường hoành, nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn chọi cứng với công kích của chân ngã cảnh. Hắn lùi ông, sát khí trùng kích tấn công. A hát, Mạo Vân Thiên lập tức ôm đầu gào thét thảm thiết, dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Phải biết rằng, cường độ linh hồn của Lăng Hàn đủ để sánh ngang hóa linh cảnh, tuy bị cảnh giới ảnh hưởng nên không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực nhưng cũng đủ làm chân ngã cảnh đau khổ. Lại đến, ông, sát khí trùng kích liên tục, đây là thần thức công kích có thể bỏ qua khoảng cách niệm động tức đến, từ đó làm Mạo Vân Thiên ăn đủ đau khổ, trong đôi mắt chảy ra máu tươi. Có ai nghĩ tới việc này? Đường đường chân ngã cảnh còn chưa chạm tới góc áo của sinh đan cảnh đã bị thương thành như vậy, không ai biết Lăng Hàn vận dụng thủ đoạn gì nhưng nhất định là hắn làm. Mạo Vân Thiên vội vàng dẫn động năng lượng tầng thứ cao bảo hộ quanh cơ thể, hắn biết rõ, bí lực hộ thuẫn không cách nào che chở hắn. Quả nhiên, sát khí trùng kích đánh tới sẽ bị năng lượng tầng thứ cao chặn đường, nhưng người tí hon màu đen vẫn vượt mọi chông gai tiến vào thức hải của Mạo Vân Thiên, làm cho đối phương cảm thấy đầu như bị kim châm đâm vào, hắn đau đớn không chịu nổi. Hí, tất cả mọi người khiếp sợ, làm cho Mạo Vân Thiên chảy máu tươi chính là người tí hon màu đen, đó là tiên thuật gì, lực sát thương lại đáng sợ như thế, ngay cả năng lượng tầng thứ cao cũng bị xuyên. Góc truyện audio.com, thấu dễ dàng, Lăng Hàn cũng kinh ngạc bởi vì lúc trước hắn đều giao đấu với đế tử, bọn họ có thể ngăn cản sát khí trùng kích chỉ là bởi vì trên người bọn họ có pháp khí do Tổ Vương luyện chế, từ đó bỏ qua hiệu quả mặt trái. Đây là chân ngã cảnh. Cảnh giới này có thể dẫn động thiên địa đạo tắc, xét đến cùng tất cả công kích đều vận dụng đạo tắc, cho nên, Mạo Vân Thiên có thể chống cự sát khí trùng kích một cách hạn chế. Đáng chết, Mạo Vân Thiên sắp nổi điên, nhưng hắn là chân ngã cảnh A Hát, hắn còn chưa chính thức xuất chiêu đã bị Lăng Hàn giày vò thê thảm như thế, hắn cứng rắn trước mặt mọi người, bờ mông còn nhún nhún, đôi mắt chảy máu tươi, tất cả sẽ là trò cười theo hắn suốt cả đời. Hắn xông lên nhưng bị sát khí trùng kích tấn công, đầu óc hắn đau đớn không chịu nổi, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm chính là chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng chỉ xích thiên nhai, hắn lui lại và dùng huyễn cảnh hắc mang tấn công. Mạo Vân Thiên đứng bất động lần nữa, hắn ngây ngốc tại chỗ, đột nhiên cười ha ha, bởi vì hắn tiêu diệt Lăng Hàn lần nữa trong ảo cảnh. Dù sao hắn cũng là chân ngã cảnh, hơn nữa đã trúng chiêu một lần, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngươi. Hắn giận quá hóa cuồng, lại trúng chiêu. Khóe miệng mọi người co giật, bọn họ chưa từng thấy chiến đấu như vậy bao giờ, chẳng những phá vỡ chân lý cường giả tất thắng, đôi mắt Mạo Vân Thiên còn chảy máu tươi, thậm chí Mạo Vân Thiên thì khi khóc khi cười giống như kẻ điên. Mạo Vân Thiên không nói lời nào, đôi mắt của hắn đỏ rực, hắn không ngừng tấn công Lăng Hàn, rầm, dù sao hắn cũng là chân ngã cảnh, hắn có thực lực cường đại, hắn đánh ra một kích tỏa sáng như mặt trời. Lăng Hàn vận dụng Hàn băng lục tiên chỉ, nhưng dù phối hợp năng lượng hàng băng đối kháng công kích của Mạo Vân Thiên, công kích của hắn bị đánh tan dễ dàng. Ai, chênh lệch một đại cảnh giới, loại áp chế này làm người ta không nói thành lời. Hắn lại không biết, đám người đang xem cuộc chiến đều im lặng, bọn họ nhìn thấy sinh đan cảnh đang ép chân ngã cảnh đến tình trạng chật vật không chịu nổi. Xa xa, sắc mặt Tôn giả Mạo ra tái nhợt, hắn biết rõ có nhiều người đang kết nối tinh võng trực tiếp cho nên Mạo Vân Thiên sẽ xấu mặt với toàn bộ tinh không. Hắn hận không thể làm thịt Lăng Hàn và Mạo Vân Thiên ngay tại đây, nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn không dám nhúc nhích. Mạo Vân Thiên ra tay là có lý do rõ ràng, hắn là người trong cuộc là khổ chủ, dù hắn cao hơn Lăng Hàn một đại cảnh giới vẫn có thể khiêu chiến, nhưng hắn thì khác, đường đường Tôn giả, hắn có biết xấu hổ hay không? Lại nói, cho dù hắn ra tay, cường giả Cửu Dương Thánh Địa sẽ ngồi nhìn. Nếu thật vận dụng thánh khí, hắn sẽ bị đánh thành cặn bã. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn, sau đó chờ mong Mạo Vân Thiên có thể bộc phát. Nhưng Mạo Vân Thiên không có bộc phát, pháp khí cấm mạch đã hết thời gian. Xíu, yêu yêu, cái chén rơi từ trên trời xuống. Mạo Vân Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn thay đổi. Nhưng hắn biết rõ địa long lợi hại, hai con đủ làm cho hắn ăn đau khổ, nếu không phải như thế tại sao Lăng Hàn lúc trước có thể cướp người ngay trước mặt hắn chứ? Hiện tại, hắn sắp chống lại địa long, còn nghĩ chống lại, Lăng Hàn mỉm cười, một ngón tay điểm vào không khí oanh, một con địa long bay lên và xuất hiện sau. gocchuyenaudio.com, lưng hắn, sau đó là 9 con địa long đồng loạt bay lên. Dù sao hắn đã từng lộ ra việc mình có thể điều khiển 10 con địa long, cho nên, hắn hoàn toàn không ngại lộ ra lần nữa. Mạo Vân Thiên cảm thấy nội tâm đắng chát, trong lòng hắn đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Lăng Hàn. Khốn kiếp, ngươi có cần biến thái như vậy không? Cách chương.